xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2990, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 60, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát dù là không quay đầu lại, Hứa Vi đều có thể cảm giác được sau lưng tiếp cận 20 cái tóc đỏ, một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm. Lúc đầu bọn hắn liền không có quan hệ thế nào, là bọn hắn nhất định phải dính sát. Coi như hiện tại bọn hắn thoạt nhìn không có bết bát như vậy, nhưng bọn hắn nguyên hình đến cùng là để nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng cũng không dám cùng những này thằng xui xẻo trà trộn tại cùng một chỗ, tránh khỏi đến lúc đó bị đối phương cho liên lụy. Bây giờ nhìn lại không sai, một khi bị người đánh về nguyên hình, nàng có thể tiếp nhận không được. Lại nói, hiện tại cái này thế đạo tay nàng nắm thần khí cũng không phải không sống được nữa cái gì. Cong queo méo mó nàng đều phải tiếp thu sao? Lão đại, Vi Vi không muốn. Cầm binh nhất khí tóc đỏ thiếu niên, đi trở về Nam Cung Cẩm bên người còn dùng lực bưng lấy cây đao kia. Dù cho Hứa Vi cự tuyệt, hắn chỉ là rất khó chịu Hứa Vi không có tiếp nhận bọn hắn hảo ý, trong lòng cũng không có đi oán hận Hứa Vi. Biết, Nam Cung Cẩm nuốt một viên đan dược chữa thương, lần sau ta lại đi đoạt tốt một chút binh khí, hoặc Hứa Vi Vi liền sẽ ưa thích. Đường quả cùng tốc qua khoảng cách bọn này tóc đỏ thiếu niên không xa, rõ ràng nghe được Nam Cung Cẩm lời nói. Rõ ràng nhìn xem là một cái rất cơ trí người, thế nhưng là bởi vì bọn hắn tồn tại cùng Hứa Vi có quan hệ, khiến cho bọn hắn căn bản là oán hận không nổi Hứa Vi. Nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩm đám người nhìn trong chốc lát, Nam Cung Cẩm cùng những này tóc đỏ thiếu niên cũng đều phát. Hiện còn đối nàng gật gật đầu, bởi vì đường quả có tiểu quy quy tồn tại, dành cho Hứa Vi tiện nghi, vì lẽ đó bọn hắn rất cảm tạ nàng. Bè che khá hơn nữa, làm sao đều không có tiểu quy quy mai rùa tốt. Cái kia chỉ to lớn rùa đen, nước chảy thời điểm, vững vững vàng vàng, còn có thể duy nhất một lần kéo hơn mấy chục người, Vi Vi ngồi mai rùa, khẳng định là muốn so bè che tốt. Các ngươi vì cái gì như thế chấp nhất muốn đi theo Hứa Vi a? Đường quả vẫn là không nhịn được hỏi. Nam Cung Cẩm trả lời, không có cái gì vì cái gì, liền là muốn bảo hộ nàng. Nàng xem ra không cần các ngươi, chúng ta chỉ là muốn bảo hộ nàng. Nam Cung Cẩm tái diễn câu nói này, đến mức Hứa Vi có cần hay không bọn hắn tạm thời không có cân nhắc nhiều như thế. Cái này thế giới đã trở nên rất nguy hiểm, thật bỏ mặc Hứa Vi không quản. Không đi theo nàng, bọn hắn là không yên lòng. Liền nói lúc trước đánh giết boss về sau, mọi người phía trước còn nói đùa cười, sau đó bắt đầu giật đồ, ai quản nhận biết không quen biết nhanh chóng đem đồ tốt hướng tự mình cõng trong bọc nhét liền là. Đường quả không có hỏi nhiều nữa, bởi vì bọn hắn lại muốn đến địa phương khác đi chém quá. Đường không dễ đi, lại xuống mưa to, khắp nơi tại nước chảy. Vì lẽ đó, nhận biết nàng người, hiện tại ngồi tại tiểu quy quy vỏ lưng bên trên, trong lòng 10 phần may mắn. Vì thế, không ít người còn chủ động cho ra một vài thứ, cho rằng đây là hẳn là cho nàng thù lao. Dù sao bọn hắn ngồi tiểu quy quy lưng, cho thù lao là hẳn là. Cũng có một bộ phận người kỳ thật không nguyện ý cho, nhưng mọi người đều cho, bọn hắn cũng liền cho. Hứa Vi cái kia một phần tự nhiên xử Diệp, Thành Giang giúp nàng cho, không quản có chuyện gì, Diệp Thành Giang đều là ngăn tại Hứa Vi trước mặt. Hứa Vi không có nghĩ qua đem đánh cắp trang bị những cái kia cho Diệp Thành Giang nói, Diệp Thành Giang cũng không phải trò chơi nhân vật, vạn nhất phát hiện trang bị có vấn đề gì, nàng át chủ bài chẳng phải bại lộ sao. Nếu là ở bên ngoài nhặt được vật gì tốt, nàng không ngại cho Diệp Thành Giang dùng. Hiện tại bọn hắn xem như tiểu đội đi, dù sao cũng phải để Diệp Thành Giang đối nàng ấn tượng tốt một chút. Nàng bây giờ còn không có cường đại đến, có thể không cần tiểu đội thành viên lực lượng. Cách chương,